Mặt trăng đỏ tập 68. Lúc bấy giờ sự xuất hiện của búp bê đã thay đổi tình hình hoàn toàn. Ngày càng nhiều tử vong chi hoa xung quanh bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn. Trái với lực lượng của tràng vực, nó không kiểm soát được mà chấn động đến búp bê. Lại thêm búp bê không ngừng phóng ra tinh thần trùng kích để tiêu diệt những đóa hoa xung quanh mình. Cuối cùng khiến cho bên cạnh Lục Tân càng ngày càng nhiều khoảng trống. Hắn không cần đụng vào tử vong chi hoa cũng có thể dễ dàng vượt qua chúng. Băng băng. Xung quanh và phía trước bất ngờ vang lên tiếng súng, đồng thời nổ ra từng vòng điện màu xanh. Đó là tiếng súng của thằng Lằng đang ở trên trực thăng. Tốc độ của hắn cực kỳ chuẩn xác. Hắn bắn vỡ hết những đóa tử vong chi hoa đang chặn ở phía trước và đang muốn tới gần Lục Tân. Bình thường thì ngay cả đạn đặc biệt phiên bản cường hóa cũng không thể nào tiêu diệt được tử vong chi hoa chỉ với một viên. Dù sao cường độ tinh thần của mỗi đóa tử vong chi hoa đều lên tới 2-3 vạn. Sự khủng khiếp của cường độ tinh thần này nghe thôi đã rợn cả người rồi. Nhưng vì bản thân tử vong chi hoa cũng rất bất ổn, nó đang trên đà lụi tàn rồi. Thế nên nó tạo thành một cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Thằng Lặng ở trên trực thăng nhếch miệng, sắc mặt lạnh lùng. Một phát liền bắn vỡ một đóa hoa, linh hoạt ngầu lồi. Hắn hận, bản thân sao không ngậm thêm điếu thuốc trong miệng. Tại nhìn thấy Trần Tinh đang ngồi trong toa lái, nên hắn không dám làm quá, vẫn nên ngoan ngoãn nằm trên sàn nhắm bắn thôi. Chuyện này quá dễ. Lục Tân thầm đắc chí, hắn gần như không gặp trở ngại gì. Hắn dễ dàng xuyên qua một cái hố lớn để đi đến bên cạnh rừng người chết. Lúc này vô số người chết khiến người ta sợ hãi tột độ, đã ngã xuống mặt đất mà vẫn còn giữ đủ loại tư thế. Mỗi một đóa tử vong chi hoa biến mất hay vỡ nát đều làm cho 100 người chết gần đó ngã xuống đất, hoàn toàn mất hết thể tinh thần. Biểu hiện rõ nhất chính là rừng người chết này, ở đây gần như không còn ai đứng, chỉ còn một mảng xác chết ngã quỵ ra đất mà thôi. Đồng tử Lục Tân lại co lại như rắn, ánh mắt đảo qua, chung quanh rồi dừng lại một chỗ. Chỗ đó cách hắn khoảng 30 mét, trong đống người chết có hai người. Một người là người phụ nữ tóc đỏ, đang chống một thân xuống đất làm động tác xoay tròn nhẹ nhàng. Trong miệng vẫn còn đang ê a, ngân nga bài hát mà Lục Tân đã nghe được trước đó. Nghe giọng của cô thì có vẻ rất nhẹ nhàng, còn có cảm giác cuồng nhiệt. Nhưng khi cô quay người lại, thì lại thấy ánh mắt cô ngây dại, nước mắt rơi lã chả, biểu cảm đau đớn tột cùng. Chân trống trên đất đã chảy máu, nhưng cô vẫn cứ hát. Người còn lại là một lão già tóc bạc phơ. Ông ngồi chồm hổm trên mặt đất, phía trước mặt có đặt một cái rương màu bạc. Lúc này biểu cảm của ông có vẻ vừa sợ hãi vừa tức giận, còn không ngừng gào thét. Thành cản, sao người dám? Các người dám làm trái mệnh lệnh? Là họ, đúng không? Lục Tân lầm bầm, hắn nghiêng người về phía trước, mũi chân đi nhón vào chỗ hở trong đống người chết nhanh chóng đi tới. Còn quái vật kia? Chính là ngươi. Đúng lúc này, ông lão tóc bạc đã chú ý đến Lục Tân đang đi đến, sắc mặt ông chợt biến đổi. Sự xuất hiện của Lục Tân dường như khiến ông cảnh giác. Đột nhiên ông lấy từ trong rương ra một cái khoan dài dài. Ông vừa nhắm nháp vừa hung hăng cầm cái khoan nhắm thẳng vào tim hắn. Cho dù Lục Tân có nhanh thế nào đi nữa, thì ở khoảng cách chỉ 30 mét cũng không thể nào nhanh bằng tốc độ ông cắm cái khoan vào tim hắn. Nhưng lúc này Lục Tân chau mày. Cái bóng dưới chân hắn run rẩy kịch liệt, mang theo một nhân tố màu đen dày đặc và quỷ dị, nhanh chóng lao về phía trước. Cái khoan trong tay lão già bỗng nhiên đứt đoạn. Cổ tay dính đầy máu rơi xuống đất mà trong tay vẫn còn cầm theo cái khoan. Sao lại vậy? Lão già nhìn cổ tay của mình nằm dưới đất mà trán đổ mồ hôi lạnh. Ông không dám tin vào mắt mình, nhưng điều đó cũng không ngăn được động tác của ông. Ông lập tức vươn tay còn lại chụp lấy cái rương. Chỉ là vừa khi ông vừa chộp lấy cái rương, trong rương là cổ tay đã bị giữ lại. Cái bóng của Lục Tân đột ngột đi tới trước mặt ông. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay ông, mặt kề mặt, còn người hắn co lại, khóe miệng nhích sang hai bên, vẻ mặt hưng phấn một cách lộ liễu. Hắn cẩn thận đánh giá lão già này, như thể hắn cảm thấy rất thú vị. Biểu cảm này ngay cả ông lão tóc bạc cũng cảm thấy kinh hãi. Cho nên, vừa rồi chính ngươi... Lục Tân chậm rãi lên tiếng đồng thời điều chỉnh biểu cảm của mình. Đồng tử đang co lại cũng dần thả lỏng, khóe miệng cũng khép lại, biểu cảm hưng phấn cũng trở nên bình tĩnh. Còn có chút dịu dàng, sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn mới từ từ nói. Làm ta cảm thấy đau đớn. Lão già tóc bạc tập trung sức lực đột nhiên hét lớn. Ngươi là... Còn chưa nói xong thì Lục Tân đã dùng sức nắm lấy cổ tay ông, răng rắc. Lục Tân bẻ gãy cổ tay trái còn lại của ông, hắn còn vặn da thịt ông rồi xé toạc. Nỗi đau dữ dội tràn ngập trong tâm trí ông lão, đã cắt ngang lời của ông còn khiến ông suýt chút nữa là ngất xỉu. Cảm ơn ngươi nha. Lục Tân nhìn cái cổ tay bị hắn bẻ gãy, thấp giọng nói. Ngươi là... Ông già nói năng trở nên khó khăn. Dường như ông có rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này lại vô cùng hỗn loạn vì những cảm giác sợ hãi và kinh ngạc đang xen. Các đồng nghiệp sắp đến rồi, với lại cũng không thể làm quá khó coi được. Lục Tân đứng dậy nhìn về phía người nhà, cười nói. Vậy phải làm sao? Em gái có vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng Lục Tân lắc đầu. Ba Lục Tân thì nở nụ cười, cảm giác sợ hãi đến đáng sợ đang ấp ủ trong cái bóng mà Lục Tân vẫn lắc đầu. Cuối cùng Lục Tân nhìn về phía mẹ. Mẹ Lục Tân quan sát ông lão thật cẩn thận, rồi từ từ đứng dậy nói. Dường như hắn đã bị một loại lực lượng cắt đứt cảm giác đau đớn rồi, cộng thêm cấu trúc cơ thể đặc biệt và tác dụng của các loại thuốc, vậy nên hắn mới có thể mặc sức dùng năng lực đau đớn của mình đi ô nhiễm người khác mà bản thân cũng không bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu loại lực lượng này bị cắt đứt, thì mọi sự đau đớn sẽ trở lại. Ánh mắt Lục Tân liền sáng rực lên. Cho nên... Mẹ Lục Tân gật đầu, nhẹ nhàng đút tay vào túi lấy ra một cây kéo nhỏ tinh xảo, dịu dàng từng bước đi đến chỗ ông lão. Cả một khu rừng người chết mênh mông không thấy điểm cuối, đang nhanh chóng tan biến. Trong quá trình Lục Tân giao chiến với hai vị dị biến giả, đã có gần 1/3 tử vong chi hoa biến mất, mà mỗi một đóa tử vong chi hoa mất đi, sẽ có gần 100 người chết tiêu hao hết sức mạnh tinh thần vốn có, trở về với dáng vẻ bình yên ban đầu. Bởi vậy khi quân chi viện của Thạch Cảng tới, cũng là lúc mảnh rừng người chết này đã tiêu tan hết 1/3. Sự xuất hiện của búp bê trở thành điểm mấu chốt để tiêu diệt mảnh rừng người chết này. Trước đó, phương pháp Lục Tân dùng để tiêu diệt những đóa tử vong chi hoa này là lấy cứng đối cứng. Tuy cách này không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với hắn, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Sự chấn động tinh thần hỗn loạn này có thể tạo thành làn sóng tàn dư bén tựa như là lưỡi dao bằng gió trải rộng khắp bốn phía. Vết thương trên người và quần áo Lục Tân đều do những tàn dư đó tạo thành. Cách xử lý của búp bê khác hẳn với Lục Tân. Sau khi cô ấy xuất hiện, sức mạnh tinh thần tràn ngập khu rừng người chết, bắt đầu chuyển động. Trên người cô ấy sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, hơn nữa có xu hướng càng ngày càng mạnh. Lúc đầu, chỉ những người chết mà chưa mọc ra tinh thần thể mới bị cô ấy hấp dẫn, ngốc nghếch, quay đầu nhìn về phía cô ấy. Sau này ngay cả những tinh thần thể đã dung hợp thành tử vong chi hoa, thậm chí là tinh thần thể của chính bản thân cũng bị cô ấy hấp dẫn. Từng con một bắt đầu bay về phía búp bê. Trên người tỏa ra cảm xúc cuồng nhiệt, có lẽ do luồng sức mạnh tinh thần này đều tới từ người chết, hoặc có lẽ vì thời điểm trước khi bình minh ló dạng là lúc đất trời tối tăm nhất nên ánh đèn xung quanh cũng trở nên ảm đạm hẳn đi. Lúc này búp bê đang tung bay giữa rừng người chết, ánh sáng bao trùm lên phóng xạ tinh thần ở khắp nơi, biến thành một màu xanh lục, khiến gương mặt nhỏ nhắn không tì vết kia của cô ấy có chút âm u, ánh mắt đờ đẫn lạnh lùng. Tinh thần thể nhợt nhạt bị tử quỷ làm cho rối loạn cảm giác, không thể tìm thấy vị trí chân chính của cô, chỉ đành bơi xung quanh cô ấy như cá, biểu cảm trên mặt vô cùng cuồng nhiệt. Ô che nắng trong tay không ngừng khép vào mở ra, những nơi cô ấy, một chuỗi, có khi là một mảng tử vong lần lượt tan biến. Quanh người cô ấy xuất hiện một lượng lớn tinh thần loạn lạc, hỗn độn cũng như là đống lớn xác chết ngã xuống với vẻ mặt cuồng nhiệt. Tử quỷ nghiêm túc chắn trước người búp bê, vì vậy cho dù búp bê chẳng hề tránh né khi đối mặt với những đóa hoa tử vong, muốn hủy diệt mình thì những đóa tử vong chi hoa đó cũng chẳng thể xác định được vị trí chính xác của búp bê, xem như cô có thêm một tầng bảo vệ. Trên không trung, trong trực thăng, thằng lằn cầm súng trường trong tay, không ngừng bóp cò. Vỏ đạn rơi xuống đất liên hồi, viên đạn liên tục bay khỏi nòng. Quần sáng màu lam, nổ lia lịa khắp khu rừng người chết, biến vô số đóa tử vong chi hoa, thành dòng tinh thần hỗn loạn. Lúc này Lục Tân đứng phía dưới đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn biết vấn đề không còn lớn nữa. Hơn một nửa số máy ổn định trong lĩnh vực này đã sớm bị hắn phá hủy khi vừa đặt chân tới chỗ nhà xưởng. Vì vậy lúc này lĩnh vực cũng đang dần sụp đổ, và có thể thấy rõ ràng rằng sau khi giải quyết xong hai tên dị biến giả, một phần tử vong chi hoa chưa kịp nở đã tự động tan rã, hóa thành sợi tinh thần loạn lạc rồi nhanh chóng tan biến. Cho nên thật ra bây giờ độ nguy hiểm không còn cao nữa, Vì vậy bản thân hắn có thể đứng yên quan sát chiến cuộc. Nhìn thấy thằng Lằng bắn một phát là chết một đóa hoa, hắn không khỏi tán thưởng. Thật lợi hại. Mặc dù theo lý luận bảy nấc thang kia, thằng Lằng chỉ thuộc loại tiêu chuẩn đặc biệt trong nấc thang thứ nhất, nhưng hắn thật sự rất giỏi. Hắn đã khai phá năng lực của nấc thang tới một mức cực hạn. Lại nhìn sang búp bê đang chạy giữa rừng người chết với khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh xanh. Hắn ngây ngẩn cả ra, mở miệng tán dương. Không hổ là tay đấm đứng đầu thanh cảng. Hơn nữa còn rất xinh đẹp. Có vài người dù chết đi cũng chỉ có thể biến thành cương thi. Nhưng người như búp bê, cho dù có chết thì cũng cho người ta cảm giác cô ấy sẽ biến thành cô dâu cương thi. Mà cảnh tượng tử vong chi hoa tập kích hết lần này đến lần khác, nhưng đều bị năng lực của tử quỷ dẫn tới hướng khác, khiến Lục Tân lại cảm khái thêm lần nữa. Sức mạnh của tử quỷ thật ghê gớm. Nếu vừa nãy mình cũng có được năng lực như vậy, căn bản sẽ không bị tử vong chi hoa bao vây. Hơn nữa còn có thể lừa gạt tử vong chi hoa, dẫn chúng nó đi nơi khác, còn bản thân thì lặng lẽ, lẻn vào rừng người chết. Nói tóm lại, ai cũng lợi hại hết. Cả một khu rừng người chết tràn ngập tiếng rên rỉ, gào thét đầy thống khổ nhanh chóng trở nên bình lặng lại. Mà ông lão tái nhợt đang không ngừng gào từng tiếng thét êm tai bên cạnh Lục Tân, dường như sắp gào xong rồi, nhưng không phải bởi vì đau đớn đã biến mất, mà do cổ họng bị xé rách. Mỗi lần mẹ hạ kéo, tất cả nỗi đau vốn nên chuyển sang người lại chạy ngược trở về ông ta. Vì vậy mà ông lão này mới có thể biểu diễn cho người khác thấy thế nào là giọng nam cao cuồng loạn. Lúc này ông ta cuộn người thành một đoàn, trên người dính đầy bùn, cơ thể không ngừng co giật. Lục Tân không giết ông ta, bởi vì hắn là một người vô cùng trân trọng mạng sống, sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Bên cạnh đó bản thân hắn còn là nhân viên làm việc ở Đặc Thanh Bộ, chỉ có quyền dọn dẹp nguồn ô nhiễm, không có quyền giết người. Còn người phụ nữ tóc đỏ kia, Lục Tân không hề động vào cô, bởi vì trong cô lúc này đã thảm lắm rồi, rõ ràng là một người sống sờ sờ, trong mắt vẫn còn đang chuyển động, nhưng lại chỉ có thể dùng một chân chống đất, chậm chậm xoay hết vòng này tới vòng khác trên mặt đất, hệt như một món đồ chơi. Chiếc giày bên trái đang chạm đất của cô đã bị mài thủng, khi đó là bị máu thịt mài mòn. Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mỗi xương, nhưng cô vẫn tiếp tục xoay tròn. Tuy Lục Tân biết rằng, rất có thể cô chính là đầu sỏ gây nên cái chết của toàn bộ những người ở trạm đo lường và đội thu thập tin tức, nhưng hắn không định cho cô một hình phạt riêng. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ thờ ơ, làm như không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của người phụ nữ đang vừa xoay tròn vừa ca hát. Nước mắt chảy xuống cuồn cuộn, thống khổ đến tột cùng. Muốn mình cho cô một cái chết thống khoái này. Dù sao người ta đang xoay rất vui vẻ cơ mà, tại sao phải ngăn lại chứ? Thậm chí hắn còn mỉm cười với cô một cái. Có lẽ đây chính là sự cao thượng, đi. Búp bê bay tới đằng xa, trên người cô ấy mặc chiếc váy hoa lệ màu đen, trên tay cầm ô che nắng. Bởi vì tại thời điểm này, rừng người chết đã bị tiêu diệt gần hết, cho nên cô ấy bay rất thấp, gần như là sát đất. Trên thực tế cô ấy bây giờ vẫn còn có thể bay không chạm đất, là vì tuy rừng người chết đã biến mất, nhưng vẫn còn một lực lượng lớn sức mạnh tinh thần còn sót lại, chưa hoàn toàn tan biến. Nếu những cổ sức mạnh tinh thần này tiêu tan hoàn toàn, mà xung quanh lại chỉ có mình Lục Tân và vài người ít ỏi trên trực thăng, búp bê hẳn sẽ không bay nổi. Tử quỷ nãy giờ vẫn một mực, đứng ở bên cạnh bảo vệ cô ấy cũng đã chạy đi thật xa. Cho dù bề ngoài của tử quỷ là một nữ sinh cấp 3, bên trong lại cất chứa một ông cụ tính tình hiền hòa, dịu dàng, nhưng nếu ở bên cạnh búp bê quá lâu, cô cũng không có biện pháp bảo đảm cho sự an toàn của chính mình. Nhưng dường như cô ấy không hề quan tâm tới chuyện này, chỉ lẳng lặng bay về phía Lục Tân. Cuối cùng, cô dừng ở một nơi cách Lục Tân 3-4 mét, hai mắt nhìn thẳng vào Lục Tân, yên lặng nở nụ cười. Lục Tân ngẩng đầu nhìn cô ấy cười hỏi, sao ngươi lại ra khỏi thành phố? Nụ cười trên mặt búp bê biến mất, cô ấy lặng lẽ cúi thấp đầu. Lục Tân cảm thấy có hơi kỳ lạ, sao vẻ mặt cô ấy lại trông như đã phạm phải lỗi lầm gì? Cách đó không xa, trực thăng đã hạ cánh, trực tiếp đậu phía trên xác người chết, nghiền thành một mảnh đỏ tươi. Trong buồng trực thăng, Trần Tinh vừa định chui ra khỏi cabin điều khiển, bước xuống dưới. Nhưng khi nhìn thấy một đống thi thể la liệt trên mặt đất, chân mang giày cao gót sắc bén, vừa mới vươn ra lập tức rụt trở về, quay đầu đẩy thằng Lằng ra ngoài trước, bản thân thì cầm lấy tai nghe. Đàn binh, nghe thấy không? Lúc này tín hiệu rõ ràng tốt hơn nhiều. Lục Tân lập tức nói, nghe thấy rồi, Cảm ơn tổ trưởng, các người có thể tới đây khiến ta thật sự... Không phải khi một người đang rất cảm động thì sẽ nói với mọi người những lời xúc động lòng người sao? Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng Trần Tinh vang lên từ trong tai nghe. Nhìn xem búp bê đã đeo mặt nạ lên chưa? Lúc nãy khi cô ấy nhảy xuống từ trực thăng, ta để ý cô ấy hình như đã tháo mặt nạ xuống rồi. Nếu cô ấy đã đeo lên lại, vậy lập tức dẫn theo cô ấy quay về ngay. Bây giờ chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Lục Tân nuốt lời cảm ơn dài lê thê phía sau lại, liếc mắt nhìn về phía búp bê, đúng là cô ấy không mang mặt nạ thật. Khi hắn bước tới trước mặt cô ấy, trên vạt váy màu đen của cô ấy có một chiếc vòng trang sức nhỏ bằng bạc, một đầu móc vào thắt lưng bên hông, một đầu móc vào một chiếc mặt nạ tinh xảo. Lục Tân đoán, ngay cả vòng trang sức cũng phải chọn cái có tạo hình hoa hồng tinh xảo, đây nhất định là bút tích của tiểu đội phục vụ. Có thể bọn họ cũng biết búp bê có thói quen ném đồ lung tung, nên đã chuẩn bị một cái vòng trang sức như vậy cho cô ấy. Hắn cầm lấy mặt nạ, ấn lên mặt búp bê, rồi vòng hai dây đeo mặt nạ ra sau, cột lại giúp cô ấy. Sau đó hắn lại giúp búp bê kiểm tra những trang bị khác một chút. Dù sao, bản thân cũng từng tiếp nhận nhiệm vụ làm bạn với búp bê, xem như cũng là một nửa thành viên của tiểu đội phục vụ búp bê rồi. Cho nên tính ra hắn khá là có kinh nghiệm trong việc làm thế nào để hạ thấp tầm ảnh hưởng của búp bê với những người xung quanh. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới dẫn theo búp bê nhanh chóng đi về phía trực thăng. Không thể không đi nhanh, bởi vì tầm bay của búp bê đã ngày càng thấp rồi. Nếu không mau mau chạy tới nơi, rất có thể cô ấy sẽ rớt xuống sát người chết la liệt đầy đất mất. Nhìn cặp giày mới tinh kia, nếu dẫm phải xác chết, chắc chắn sẽ không còn dễ nhìn nữa. Hey, đội trưởng thân ái, người có vui khi thấy ta tới cứu các người không? Thằng Lăng, người vừa bị Trần Tinh đẩy xuống dưới, hiện đang đứng giữa đống xác chết, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh, vừa thấy Lục Tân đã lập tức tươi cười đầy mặt. Ta phải nói gì với các ngươi? Lục Tân nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng vẫn cười nói. Kỳ thật nếu các ngươi tới trễ thêm một chút, ta có thể đã giải quyết xong chỗ này rồi. Lời nói này khiến Trần Tinh đang ngồi trong trực thăng và Tử Quỷ đứng cách đó không xa vô cùng sửng sốt. Thằng Lăng đứng bên cạnh cười nói. Dần, chúng ta ai cũng biết mà, năng lực của ngươi mạnh như vậy, sao có thể không giải quyết được vấn đề chứ? Nói xong hắn còn nháy mắt với Trần Tinh, làm ra vẻ tất cả mọi người đều hiểu. Trần Tinh không để ý đến ánh mắt của thằng Lằng, chỉ chăm chú quan sát Lục Tân một lượt từ trên xuống dưới. Bởi vì cô đang đeo kính nên bộ dạng trông rất nghiêm túc, Lục Tân cũng vô thức nghiêm túc hẳn lên, chuẩn bị báo cáo lại sơ bộ về nhiệm vụ lần này cho cô. Nhưng không ngờ Trần Tinh bất chợt vươn người ra khỏi cabin, nhẹ nhàng ôm lấy Lục Tân hồi lâu, sau đó mới vỗ về chỗ ngồi. Cô nhỏ giọng mở miệng, người không sao hết, thật tốt quá. Tại sao lại nói là ta không sao? Lục Tân có chút không phản ứng kịp trước cái ôm của Trần Tinh. Hắn nghĩ thầm, quần áo của mình đã trở nên rách rưới như vậy. Hơn nữa trên người vẫn còn rất nhiều vết thương chưa lành mà. Ồ, nó đã lành rồi. Mặc dù những suy nghĩ này nảy lên trong đầu, nhưng Lục Tân vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Cái ôm của Trần Tinh không chứa đựng tình cảm cá nhân, đương nhiên không thân mật lắm. Cô chỉ đặt hai tay lên vai hắn mà thôi. Nhưng chính cái ôm như vậy đã khiến Lục Tân hiểu ra một điều. Họ đến đây không phải vì nhiệm vụ, mà là vì thực sự lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với hắn không. Lục Tân không biết phải nói gì, đành mỉm cười nhìn Trần Tinh. Ở một góc độ mà người khác không thể nhìn thấy, bị Trần Tinh ôm như vậy, Lục Tân cảm thấy hơi xấu hổ. Cha mẹ và em gái Lục Tân đều đang đứng trên đống người chết ở gần đó. Lặng lẽ nhìn một màn như vậy trước trực thăng, em gái có vẻ hơi nghi hoặc. Chỉ là những việc khiến người ta buồn nôn mà thôi. Cha Lục Tân cười nhạt đáp. Mối quan hệ giữa con người với nhau vốn dĩ rất tàn khốc. Ăn no rồi thì hoàng giai ba cổ, mặc ấm rồi thì liếc mắt đưa tình. Nhưng trên thực tế, ngươi là cái gì của hắn là cái gì của ngươi, vốn dĩ chẳng có chút quan hệ gì. Người phụ nữ đó rõ ràng không biết tự lượng sức, thực sự câu nó là cấp dưới. Cô ta đủ tư cách sao? Biết rõ đó là một con sư tử ăn thịt người, mà còn giả bộ tỏ ra mình không sợ hãi đi ôm nó. Biết rõ chó mèo bản tính giống hiền lành, còn lừa gạt bản thân rằng mình có tình cảm với động vật. Những người này đúng là càng sống càng trở nên giả tạo. Em gái chăm chú lắng nghe, dường như còn khẽ gật đầu phụ họa. Mẹ Lục Tân khẽ lườm cha hắn và nói. Nếu ngươi thực sự hiểu điều này, vậy tại sao ngươi vẫn còn sợ hãi như vậy? Em gái Lục Tân có chút không hiểu, Ánh mắt con bé hết nhìn mẹ rồi lại nhìn cha. Thấy cha hắn đã ngừng nói, mẹ Lục Tân mới khẽ thở dài và mỉm cười. Nó rất thích. Thứ có thể được người ta yêu thích, sao có thể nói là không có giá trị? Được rồi, bây giờ chúng ta cần đồng bộ một số tin tức. Sau cái ôm với Lục Tân, Trần Tinh ngồi trở lại trong cabin, vẻ mặt cô trở nên bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Lúc này Lục Tân mới có phản ứng, hắn vội nuốt những lời cảm động xuất bụng, rồi nghiêm túc báo cáo. Khi đến điểm quan trắc, ta phát hiện các đồng nghiệp đều đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Sau khi xác minh và nhờ sự giúp đỡ có thù lao của một người trong câu lạc bộ nhân tài cao cấp của Viện Nghiên cứu Nguyệt thực, ta đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ ô nhiễm này là một trường dược chết chóc. Trường dược này được xác định là có liên quan đến nữ dương trong vùng cấm cấp bếch, nhưng đó chỉ là loại trường dược thuần túy, không ẩn chứa ý chí trong đó. Các đồng nghiệp của Thanh Cảng chúng ta đều rất tốt. Nhà nghiên cứu Dương Tùng và đội trưởng Lý Kiến đã hỗ trợ ta rất nhiều trong việc phá hủy trường dược chết chóc này. Vừa rồi ta đã tiến hành dọn dẹp trường dược này, đã dọn dẹp đến nhóm thiết bị thứ 48, tức là đã phá hủy được một nửa số thiết bị ổn định để duy trì trường dược này. Về lý mà nói thì trường dược này đã bị phá hủy, lúc này đang dần tiêu tan, nhưng ta lại bị kẻ địch tập kích. Có hai kẻ đã tấn công ta, người thứ nhất là một ông lão, hình như có vẻ không sợ những đau đớn về thể xác. Bây giờ ông ta đang đau đớn lăn lộn ở đằng kia. Người thứ hai hình như là một người phụ nữ biết ca hát. Bây giờ cô ta đang không ngừng ca hát và xoay người với một chân, còn có đám người chết này. Nhưng ta nghi ngờ có thể còn có những người khác, không biết liệu chúng có sửa chữa lại trường dược này hay không. Lục Tân nói một hơi, rồi dừng lại và suy nghĩ xem còn gì chưa báo cáo nữa không. Trần Tinh chăm chú lắng nghe và nhanh chóng hỏi lại. Nói cách khác, ngươi chỉ mới phá hủy được một nửa số thiết bị ổn định. Lục Tân gật đầu. Nhà nghiên cứu Dương Tùng nói rằng chỉ cần phá hủy một nửa số thiết bị ổn định là có thể giải quyết được trường dược. Nhưng kẻ địch cũng có thể dễ dàng sửa chữa được trường dược. Trần Tinh nói thẳng. Vì vậy chúng ta nhất định phải phá hủy nhiều hơn nữa. Lục Tân hơi ngơ ngác rồi nói. Ồ, vậy ta sẽ đi ngay. Trần Tinh lắc đầu nói. Không cần. Nói xong, Trần Tinh cầm bộ đàm lên nói. Có thể ra tay rồi. Lục Tân lập tức im lặng, sau đó bất ngờ ngẩng đầu lên. Mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn còn âm u. Đây là thời điểm trời tối nhất trước bình minh. Bầu trời phía xa tối om không thể nhìn rõ bất cứ cái gì. Nhưng khi trong lòng Lục Tân cảm thấy nghi hoặc, Lục Tân lại thấy trên bầu trời đen kịch phía xa, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều màu sắc tươi sáng. Trông nó giống hệt như pháo hoa, với màu vàng tươi chậm chậm bay lên, từ sâu trong màn đêm đen kịch, vẽ ra một vòng cung thật dài, rồi từ từ cắm xuống mặt đất. Sau đó đột nhiên nó có rất nhiều pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung ở phía chân trời. Âm! Sau một vài giây, một âm thanh trầm đục đột nhiên dội lại. Mặt đất khẽ rung chuyển, tuy không dữ dội nhưng vẫn khiến thân thể mọi người hơi tê dại. À, đây là... Lục Tân lập tức giật mình, sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn thấy những chấm đỏ hiển thị trên mắt kính bên trái đang liên tục biến mất trên diện rộng, Lục Tân nhất thời vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Phía thành phòng bộ đã tiếp quản công việc này. Trần Tinh mỉm cười nhìn Lục Tân nói. Trước khi ngươi và nhà nghiên cứu Dương Tùng chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp trường dược, trong báo cáo cuối cùng, nhà nghiên cứu Dương Tùng đã gửi chương trình mà hắn đã biên soạn cho tổng bộ. Sau đó tổng bộ đã kiểm tra và viết lại. Bọn ta có thể ở trong thành phố Thanh Cảng lần theo dấu vết và biết được những vị trí ổn định này. Và đương nhiên cũng có thể phá hủy những thứ này từ xa. Trần Tinh khẽ thở dài nói tiếp. Phía thành phố không dám phái lực lượng vũ trang vào cuộc. Hầu hết các loại vũ khí tấn công tầm xa được chôn ở các tụ điểm bên ngoài thành phố đã nằm ngoài tầm kiểm soát, nên bây giờ Thanh Cảng chỉ có thể giúp chúng ta đến vậy thôi. Như vậy hẳn là đủ rồi. Phải mất một lúc lâu, Lục Tân mới có thể thu lại biểu cảm ngạc nhiên mà hắn suýt chút nữa đã thể hiện ra. Lục Tân nghiêm nghị gật đầu với vẻ không hề lấy làm bất ngờ. Trường dược được xác định là đã bị phá hủy. Trần Tinh tiếp tục nói trong bộ đàm. Có thể cho đội hỗ trợ vào cuộc rồi. Lục Tân vốn tưởng hắn còn phải làm rất nhiều việc, không ngờ Trần Tinh đã xử lý xong những việc còn lại một cách nhẹ nhàng như vậy. Lục Tân mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì, vì vậy hắn quyết định tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này. Sau khi xong việc, Trần Tinh mới quay sang nói với Lục Tân. Vì trước đó không xác định được tình hình bên trong trường dược này, cho nên hiện tại chỉ có mấy người bọn ta đến đây. Bây giờ không chỉ riêng nơi này xuất hiện dị biến, mà nhiều tụ điểm lớn xung quanh Thanh Cảng đều đã phái lực lượng vũ trang ra quân. Họ tấn công bừa bãi tất cả các lực lượng khác, thậm chí trên đường bay đến đây, bọn ta cũng bị tấn công. Thần bà và Hùng hài tử đã rời khỏi trực thăng giữa đường để đi điều tra chuyện này. Bây giờ chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Cần điều tra mục đích thực sự của Giáo hội Khoa học và Công nghệ và các cuộc bạo loạn vũ trang xuất hiện ở các tụ điểm xung quanh. Nghe Trần Tinh nói vậy, Lục Tân khẽ gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng Lục Tân cảm thấy rất thoải mái, Trần Tinh cũng thở ra một hơi, rồi nói với Lục Tân. Hai dị biến giả mà ngươi vừa nhắc tới đang ở đâu? Lục Tân giơ tay chỉ về một hướng rồi đáp. Ở đằng kia, không biết đã chết hay chưa? Ta sẽ thẩm vấn chúng. Trần Tinh nói. Nếu đã bắt đầu, thì cho dù chúng chết rồi, chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Nghĩ đến những lời đồn đại trong đặc thanh bộ, cho rằng Trần Tinh có năng lực thẩm vấn người chết, Lục Tân không khỏi cảm thấy tò mò. Nửa giờ sau, có thêm 5 chiếc trực thăng nữa đã xuất hiện trên bầu trời. Sau mỗi nhiệm vụ, Lục Tân đều mong đợi đội hỗ trợ vào cuộc, vì điều đó có nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành và hắn đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng đây là lần đầu tiên Lục Tân thấy một đội hỗ trợ với ít người như vậy. Trước đó, Lục Tân đã nghe Trần Tinh nói rằng đội hỗ trợ này không phụ trách thực hiện nhiệm vụ mà chỉ hỗ trợ họ một số việc nhất định. Lần này phần lớn quân đội của Thanh Cảng vẫn đang ở trong thành phố, họ chưa nhận được chỉ thị rời khỏi thành phố. Lúc này ông lão với mái tóc hoa râm và người phụ nữ tóc đỏ đã được chuyển vào nhà xưởng. Thằng Lằng đã tự tay chuyển. Khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người lúc này, thằng Lằng đã nhìn Lục Tân với ánh mắt hơi kỳ quái. Dù sao thì dáng vẻ của hai người này trông vô cùng thê thảm. Khi chuyển ông lão, thằng Lằng phát hiện toàn thân ông ta đã co thành một cái quả ốc chó. Khắp người trên dưới, nào là bàn chân bị đâm, nào là phần ngực và bụng bị một chất lỏng nào đó đốt cháy thành vô số cái lỗ, nào là cánh tay bị cháy khét lẹt và bốc mùi, nào là nguyên một bắp chân bị cưa ra, chỉ còn lại một ít da thịt nối liền nhau. Thằng Lằng thậm chí phải dùng một mảnh vải quấn lại mới có thể khiến chúng không bị rơi ra. Lục Tân trở nên hốt hoảng trước ánh mắt của thằng Lằng, vì vậy đành lên tiếng giải thích. Không phải là ta làm đâu ha. Thằng Lằng liên tục đáp. Chắc chắn không phải ngươi làm, ta biết mà. Một lúc sau, khi chuyển người phụ nữ tóc đỏ, thằng Lằng phát hiện toàn bộ bắp chân của cô ta đã xuyên vào trong đất. Máu thịt trên toàn bộ chân của cô ta đều đã bị mài sạch sẽ. Chỉ còn lại xương cốt đỏ như máu cắm vào trong đất. Điều quan trọng nhất là khi kéo cô ta lên, thằng Lằng phát hiện cô ta vẫn còn sống, thậm chí còn rất tỉnh táo, miệng vẫn đang thì thầm hát những bài hát kỳ lạ. Chỉ có điều thằng Lằng gần như không nghe được tiếng hát đó, và vì đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh tinh thần trước đó, nên tiếng hát của cô ta cũng không có sức ảnh hưởng gì. Lục Tân cảm thấy hơi hốt hoảng bèn nói, đây cũng không phải ta làm à. Ta biết. Thằng Lằng gật đầu lia lịa, sau đó vác cô ta vào nhà xưởng. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người này, Trần Tinh và Tử Quỷ cũng giật nảy mình. Trần Tinh thất thanh hỏi, sao lại biến thành như vậy? Lục Tân hơi khó xử, may mà lúc này thằng Lằng đã thay Lục Tân trả lời. Không phải đội trưởng làm đâu. Ngay lập tức, vẻ mặt khi nhìn Lục Tân của Trần Tinh và Tử Quỷ đều trở nên kỳ quái. Lục Tân ít nhiều cảm thấy ấm ức. Sau khi hai người này được chuyển vào nhà xưởng, Lục Tân đã được nhìn thấy tận mắt cách mà Trần Tinh thẩm vấn người chết là như thế nào. Mặc dù cả hai người này dường như vẫn chưa chết, nhưng chúng cũng không khác gì người chết. Ông lão với mái tóc hoa râm đang đau đớn dữ dội, đến mức hoàn toàn mất đi ý thức và tư duy. Phần đầu của ông ta đã chuyển sang trạng thái tương tự như một cái vỏ rỗng. Trần Tinh đã sử dụng năng lực của mình với cường độ rất mạnh, nhưng vẫn không thể khiến ông ta có phản ứng gì. Chỉ là bàn tay và bàn chân của ông ta khẽ giật. Còn người phụ nữ tóc đỏ, khi Trần Tinh nhìn vào mắt cô ta và đặt câu hỏi, cô ta đã có một vài phản ứng yếu ớt. Trần Tinh thở dài nhẹ nhõm, vội vàng hỏi vài câu quan trọng nhất. Ngươi là ai? Tùy tùng của Tổng giám mục Tài Ách, kỵ sĩ Tường Di. Các người đến đây để làm gì? Truyền bá phúc... Cuộc thẩm vấn của Trần Tinh rất đơn điệu. Vì cô phải nhân lúc người phụ nữ còn có thể trả lời để hỏi thêm càng nhiều câu hỏi và xác minh các câu trả lời để đảm bảo người phụ nữ này không bị ảnh hưởng bởi những người khác mà cố tình trả lời sai sự thật. Đến lúc này Lục Tân mới có một chút thời gian rỗi, hắn đi ra ngoài nhà xưởng và hút một điếu thuốc. Búp bê im lặng, ngồi bên trong chiếc trực thăng cách đó không xa, không có ai ở bên cạnh cô vào lúc này. Bây giờ búp bê đang ở bên ngoài thành phố. Khi không cần thiết, tất cả mọi người đều phải tránh xa cô hết mức có thể, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lục Tân cảm thấy mình nên qua đó một chút. Nhưng Lục Tân lại không biết phải nói gì khi qua đó, Vì vậy hắn đã âm thầm suy nghĩ trong thời gian hút một điếu thuốc. Sau đó Lục Tân đã bước về phía búp bê. Búp bê đang cúi đầu với khuôn mặt có đeo mặt nạ hình hồ ly. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Lục Tân, cô mới ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Trong hốc mắt của cô là con ngươi màu đen. Thật kỳ lạ, Lục Tân có thể nhìn ra búp bê đang mỉm cười, ngay cả khi cô đang đeo mặt nạ. Ngươi đang nghĩ gì đó? Lục Tân chậm rãi tìm chủ đề trò chuyện. Thực ra thằng Lằng đã nhanh mồm nhanh miệng nói cho Lục Tân biết chuyện búp bê không chịu nghe lời khuyên nhủ của bất kỳ ai, một mực muốn đơn độc ra ngoài tìm hắn. Nghe xong trong lòng Lục Tân cảm thấy có chút vi diệu. Dù sao thì mình cũng là một nhân viên tốt, luôn tuân thủ các quy tắc. Người trước mặt rõ ràng là một cuốn giáo trình tiêu cực. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện búp bê dứt khoát chạy ra khỏi thành phố, mọi người trong cấp thành phố đều vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng lại không thể giữ cô lại. Nhưng thực sự rất thú vị. Nhân vật lợi hại nhất chính là như vậy. Khi cô đã trở nên nóng nảy thì cả thành phố cũng phải bó tay. Búp bê vốn dĩ đang cúi đầu, nhận thấy Lục Tân đang đến gần, cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, như thể lo sợ sẽ bị mắng. Nhưng sau khi thấy Lục Tân hỏi han mình và phát hiện giọng điệu của hắn không có vẻ gì là tức giận, cô mới ngẩng đầu mỉm cười với hắn. Sau đó giống như nhớ ra điều gì đó, cô im lặng suy nghĩ giây lát, rồi đột nhiên xoay người lần mò phía sau ghế ngồi. Sau đó, cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó cho Lục Tân. Bên trong là 6 chiếc bánh gạo nếp màu xanh lục, màu đỏ và màu vàng. Có chiếc thì giống đầu mèo, có chiếc thì giống đầu heo. Lục Tân không khỏi ngơ ngác, sau đó mỉm cười nói. Vừa đúng lúc, ta cũng thấy đói rồi. Nói rồi Lục Tân nhận lấy chiếc hộp. Hắn dựa người vào trực thăng rồi cùng ăn bánh gạo nếp với búp bê. Xung quanh, mưa đã tạnh, trời tờ mờ sáng. Một tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây từ phía đông, rơi xuống vùng hoang vu sau cơn mưa. Tình hình nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Sau khoảng một giờ thẩm vấn, Trần Tinh mới bước ra khỏi nhà xưởng. Cô vừa vẫy tay, thằng Lằng điện ân cần bước đến đưa cho cô một điếu thuốc. Khi Lục Tân tử quỷ và đội trưởng, đội hỗ trợ bước tới, Trần Tinh bèn dập tắt điếu thuốc, xoa nhẹ giữa đôi lông mày rồi nói. Từ cuộc thẩm vấn vừa rồi, ta biết được lần này Giáo hội Khoa học và Công nghệ đến đây là một lời tiên tri. Dù chưa biết được mục đích cụ thể, nhưng có thể thấy tổng giám mục của bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Kế hoạch lần này của bọn chúng có tên là Dự án Phúc Âm, có liên quan đến nữ dương của trấn nhỏ Khai Tâm. Tiếc là tỷ sĩ tóc đỏ có tên là Tường Di kia đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Tư duy của cô ta rất hỗn loạn, giá lại chức vị của cô ta rất thấp nên không biết rõ nhiều nội tình. Ta nghi ngờ, không biết ông lão tóc bạc kia có còn là con người hay không. Ông ta đã bị cải tạo, không ra hình dáng gì nữa rồi, giá lại còn chịu đựng đủ loại tra tấn. Bây giờ, ta đã không thể hỏi thêm bất kỳ điều gì. Thằng Lằng liếc nhìn Lục Tân. Lục Tân ngơ ngác một hồi rồi khẽ lắc đầu và nói với vẻ vô tội. Thật sự không phải ta làm. Thằng Lằng nói một cách kiên định. Ta tin. Lục Tân khẽ sờ trán, gần như muốn gọi em gái qua. Điều này không quan trọng. Trần Tinh trừng mắt với thằng Lằng xua tay rồi nói. Từ kết quả thu được ở thời điểm hiện tại có thể thấy, thanh cảng chúng ta đã phải trả giá rất đắt, nhưng Giáo hội Khoa học và Công nghệ cũng đã tổn thất không ít. Trần Tinh nói tiếp với vẻ nghiêm túc. Trước mắt, ta có thể chắc chắn Giáo hội Khoa học và Công nghệ đã phái 7 người đến thanh cảng. Một người trong số đó là Tổng Giám mục, ngoài ra còn có 4 kỵ sĩ và một linh mục khoa học và công nghệ. Người phụ nữ tóc đỏ nói rằng cô ta cũng không quen biết người cuối cùng, chỉ biết người này đến từ thành phố quen xong. Nhưng cô ta chưa bao giờ thực sự tiếp xúc với người đó. Và mục đích của bọn chúng chính là mượn sức mạnh của dùng cấm cấp ếch để thực hiện dự án phúc âm. Ai vô, thằng Lằng nghe vậy không khỏi tặc lưỡi. Chỉ có 7 người mà dám làm sằng làm bậy trong dùng cấm, thậm chí còn hoàn toàn không ngại đối đầu với thanh cảng chúng ta. Trên thực tế, Trần Tinh thở dài. Nếu là một dị biến giả rất mạnh, thì 7 người hoặc thậm chí là chỉ một người cũng đủ để phá hủy một thành phố. Thằng Lằng trầm ngâm. Ánh mắt hắn đảo qua Lục Tân, rồi dừng lại trên người búp bê đang ngoan ngoãn ngồi trên trực thăng ở đằng xa. Ta hiểu rồi, cấp độ bom hạt nhân. Nghe đến đây, Lục Tân liền quay đầu nhìn búp bê, nghĩ thầm thằng Lằng nói có lý. Trần Tinh nhanh chóng quét mắt nhìn Lục Tân, rồi nổi giận quát thằng Lằng. Ngươi im miệng ngay. Thằng Lằng lập tức rụt đầu lại, không dám hó hé nữa. Những gì ta sắp nói tiếp theo đều là trọng điểm. Giọng nói của Trần Tinh trở nên trịnh trọng hơn. Để thực hiện dự án phúc âm này, bọn chúng đã thực hiện 3 kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất chính là kế hoạch có tên mã là Đóa Hoa Chết Chóc, mà chúng ta vừa mới phá hủy xong. Kế hoạch thứ hai có tên là Tội lỗi tham lam và người thực hiện là một sư nguyện vọng, một trong bốn kỵ sĩ. Ta nghi ngờ các lực lượng vũ trang di chuyển về hướng trấn nhỏ Khai Tâm mà chúng ta nhìn thấy trên đường đến đây chính là một phần của kế hoạch này. Hiện tại vẫn chưa biết nội dung cụ thể của kế hoạch này là gì, nhưng Hùng Hài Tử và Thần Bà đã đi điều tra. Kế hoạch thứ ba chính là pháo đài tinh thần do giám mục đích thân hoàn thành. Mặc dù vẫn chưa rõ nội dung cụ thể của kế hoạch này, tuy nhiên có thể xác định nó có liên quan đến nữ dương của trấn nhỏ Khai Tâm. Nói đến đây, Trần Tinh dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp. Nói cách khác, cho tới bây giờ, chúng ta ít nhất còn phải điều tra rõ ràng và chuẩn bị ngăn chặn hai kế hoạch của đối phương, đồng thời sẵn sàng đối phó với năm vị biến giả của bọn chúng, và chỉ có mấy người chúng ta là có thể thực hiện những nhiệm vụ này. Lục Tân liếc nhìn xung quanh, cảm thấy yên tâm, rồi gật đầu. Thằng Lằng liếc nhìn Lục Tân và búp bê, cảm thấy càng yên tâm hơn, sau đó một nụ cười ngây ngô hiện lên trên khuôn mặt hắn. Tử quỷ đứng dậy khỏi tảng đá bên cạnh, vỗ nhẹ bùn đất trên mông rồi mỉm cười nói. Tiểu Trần, ta thấy người ít nhất đã quên một chuyện. Bị một cô bé buộc tóc đuôi ngựa gọi là Tiểu Trần, Trần Tinh ít nhiều có vẻ không quen, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Trần Tinh quay đầu nhìn về phía tử quỷ rồi nói. Người nói đi. Người. Tử quỷ vặn mở cốc giữ nhiệt, chậm rãi nhấp một ngụm rồi nói. Chẳng phải tài liệu đó nói rằng bọn chúng đã đưa toàn bộ người của thành phố Giang Sông đến sao? Nhưng vừa rồi ta đã đếm số người chết ở đây. Cùng lắm là... Thôi bỏ, không cần nói thẳng ra. Con số này rất khủng khiếp. Tuy nhiên, ta có thể xác định trong tay bọn chúng chắc chắn phải có một số lượng lớn người. Chỉ có điều là người chết hay là người sống thì còn chưa rõ. Trần Tinh gật đầu nói, quả thực là như vậy. Mặc dù Trần Tinh đang đeo kính râm, nhưng dường như ai nấy đều có thể nhìn thấy vẻ u ám trên khuôn mặt của cô. Cô thấp giọng nói. Vì thực hiện một kế hoạch mà phải trả giá bằng toàn bộ người dân của một thành phố, cho dù là giáo hội khoa học và công nghệ, cũng hiếm khi làm rầm rộ đến như vậy. Có thể dự án phúc âm của bọn chúng nhất định vô cùng đáng sợ. Hai, viện nghiên cứu đã tiết lộ sự tồn tại của thâm quyên và cổ vũ các thành phố cao tường dọn dẹp tất cả các vùng cấm cấp ít. Tình cờ là giáo hội khoa học và công nghệ cũng có một động thái lớn đúng vào thời điểm này. Không biết ngay từ đầu liệu giữa giáo hội khoa học và công nghệ và viện nghiên cứu có mối quan hệ nào với nhau hay không? Có lẽ đây vốn là một gián cờ giữa giáo hội khoa học và công nghệ và viện nghiên cứu, chỉ là tình cờ chọn khu vực gần thanh cảng chúng ta để thực hiện mà thôi. Bầu không khí xung quanh dường như trở nên hơi ngột ngạt. Mơ hồ có một cảm giác giống như sắp có mưa rền gió dữ đang chuẩn bị ập đến. Đúng lúc này thằng Lằng bỗng bật cười thành tiếng. Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn trúng thành cảng chúng ta. Như vậy chẳng phải bọn chúng rất may mắn sao? Trần Tinh lập tức trừng mắt với thằng Lằng. Thằng Lằng lại rụt cổ một lần nữa. Tiểu hổ nói có lý. Tử quỷ bật cười ha ha giải vây giúp thằng Lằng. Giáo hội khoa học và công nghệ đã chọn trúng thanh cảng, thực sự là duyên phận. Đi thôi, thử thảo luận với đám người trẻ tuổi này xem sao. Dứt lời, tử quỷ vặn vặn chiếc cốc giữ nhiệt, chắp hai tay sau lưng rồi chậm rãi đi đến bên cạnh. Chiếc cốc giữ nhiệt được treo ở trên cổ tay, lủng lẳng một cách nhàn nhã. Mặc dù tử quỷ không phải là lãnh đạo, nhưng dù sao thì cô ấy cũng rất được tôn trọng, mọi người đều vô thức đi theo cô ấy. Cùng lúc này, 17 nhân viên của đội hỗ trợ đã hoàn thành xong việc lấy mẫu vật của khu nhà xưởng, đồng thời đeo đủ loại gông xiềng và máy trấn áp năng lực cho hai kỵ sĩ của giáo hội khoa học và công nghệ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Họ cũng kiểm tra khu vực xung quanh và tìm thấy một chiếc xe Jeep đã được cải tiến và một chiếc mô tô được sơn đen toàn bộ. Đây hẳn là phương tiện di chuyển mà hai kỵ sĩ này đã sử dụng trên đường đi. Chúng vừa khéo, rất phù hợp để đám người Trần Tinh sử dụng. Suy cho cùng thì lần này bọn họ tới đây, thứ nhất là vì di chuyển gấp gáp, thứ hai là vì trên đường đi có rất nhiều lực lượng vũ trang đang tập trung tại các tụ điểm, nên họ chỉ có thể ngồi trực thăng. Mặc dù trực thăng có thể giúp bọn họ di chuyển rất nhanh, nhưng sau khi đến đây thì trực thăng trở nên không thuận tiện bằng những phương tiện giao thông mặt đất. Được rồi, hai chiếc xe này đã sạch sẽ rồi. Đội hỗ trợ đã tiến hành khám xét và kiểm tra gắt gao hai chiếc xe này, lần lượt loại bỏ hệ thống định vị, hệ thống phòng thủ tự động, gần như chỉ giữ lại chức năng di chuyển và động cơ, rồi mới yên tâm chụp ảnh vỏ xe, rồi nói với đám người Trần Tinh. Tốt lắm, khi trở về, các người hãy nói với tổng bộ cần hoàn thành những việc sau đây càng sớm càng tốt. Trần Tinh gật đầu rồi nói với đội trưởng đội hỗ trợ. Thứ nhất, cố gắng sửa chữa tháp tín hiệu và khôi phục liên lạc của bọn ta với tổng bộ. Thứ hai, cần chú ý đến các động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi các mối đe dọa vũ trang tại các tụ điểm được giải quyết, hãy nhanh chóng cử người ra ngoài tìm kiếm các đồng đội đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này của chúng ta và đưa họ trở về Thanh Cảng để an táng. Ngoài ra, hãy thông báo với tổng bộ cần đưa ra phương án giải quyết đối với lượng lớn xác chết chất thành đống ở đây và xử lý sạch sẽ ngay sau khi cơn sóng gió này qua đi, không để bùng phát dịch bệnh. Dân, các ngươi cũng phải cẩn thận. Sau khi chia tay đội hỗ trợ, đám người Lục Tân cùng bước đến phía trước chiếc xe cải tiến. Là một tài xế chuyên nghiệp, thằng Lằng có nhiệm vụ ngồi ở vị trí ghế lái, còn Trần Tinh thì ngồi ghế phó lái. Về lý mà nói, Lục Tân chạy mô tô sẽ tốt hơn, nhưng thấy búp bê sớm đã chạy tới trước ô tô, nên tử quỷ đã chủ động đi về phía chiếc xe máy. Trần Tinh trầm ngâm liếc nhìn búp bê đang đứng cạnh ô tô, rồi nói nhỏ với Lục Tân. Ngươi có thể khuyên búp bê về trước hay không? Lục Tân tỏ ra ngơ ngác, rồi hắn lập tức chỉ tay về phía các nhân viên đội hỗ trợ đang chuyển đồ lên trực thăng cách đó không xa, sau đó nhẹ nhàng nói với búp bê. Bên ngoài rất nguy hiểm, hay là ngươi trở về trước với bọn họ? Búp bê quay đầu liếc nhìn chiếc trực thăng, rồi lại nhìn Lục Tân, rồi đột nhiên khom người chui vào chiếc xe cải tiến. Búp bê quay mặt về phía cửa sổ, dáng vẻ giống như ai có nói gì cũng sẽ không nghe, ai kéo xuống cũng nhất định không xuống. Nếu ngươi không quay về trước, ta sẽ... Lục Tân hơi bất lực, cân nhắc một hồi, chuẩn bị hung dữ với búp bê. Thấy vậy Trần Tinh liền vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, ngươi đừng làm cô ấy sợ. Nếu cô ấy muốn đi, thì cùng đi thôi. Hả? Lục Tân lập tức không thể hung dữ với búp bê được nữa, đành phải thành thật mở cửa xe rồi chui vào. Thằng Lằng ngồi ở phía trước lắc đầu đầy cảm thán rồi khởi động xe. Tử quỷ ở bên ngoài cũng bật cười ha hả, rồi vặn mở cốc giữ nhiệt, nhấp một ngụm, rồi đội mũ bảo hiểm, cẩn thận gài lại, vặn chìa khóa, rồi phóng chiếc xe cải tiến này chạy về phía trước làm nhiệm vụ dò đường. Lục Tân nhìn tử quỷ với vẻ ngưỡng mộ, búp bê ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía tử quỷ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lục Tân, tử quỷ liền quay đầu về hướng cửa sổ xe. Chuẩn bị xuất phát thôi. Trần Tinh vươn tay bẻ gương chiếu hậu sang một bên để tránh cho thằng Lằng nhìn trộm búp bê qua gương chiếu hậu. Bản thân cô cũng thở một hơi thật dài, như để vực dậy tinh thần rồi trầm giọng nói. Bây giờ chúng ta sẽ hội họp với Hùng Hài Tử và Thần Bà để xem liệu bọn họ có điều tra được vụ bạo loạn vũ trang ở các tụ điểm lớn xung quanh hay không, rồi trực tiếp tiến vào trấn nhỏ Khai Tâm để trao đổi trực tiếp với Giáo hội Khoa học và Công nghệ. Xem thử lần này bọn chúng chọn trúng Thanh Cảng, rốt cuộc là may mắn hay là suối quẩy. Lúc này ngay cả Lục Tân cũng cảm thấy thú vị, cẩn thận quan sát đội hình hiện tại, không ngờ chính là đội hình hoàn hảo nhất mà hắn đã cân nhắc khi còn ở Thanh Cảng. Điều duy nhất không xác định là trong đội này rốt cuộc ai mới là lãnh đạo. Khu nhà xưởng này cách trấn nhỏ Khai Tâm khoảng 30 km về phía nam. Sau khi ngồi lên chiếc xe cải tiến, thằng Lằng đã liên lạc với Hùng Hài Tử. Sau khi xác định được vị trí của hắn, thằng Lằng bắt đầu điều khiển chiếc xe cải tiến giống như đang điều khiển một chiếc máy bay nhỏ. Phải công nhận rằng Giáo hội Khoa học và Công nghệ thực sự không hề tầm thường. Chiếc xe này của chúng không chỉ có thiết kế cực kỳ thoải mái, mà những tính năng của nó còn tốt đến khó tin. Chỉ với một đoạn đường ngắn, Lục Tân đã có thể nhận thấy chiếc xe này còn khỏe hơn mấy phần so với con quái thú bọc thép mà hắn và thằng Lằng đã sử dụng ở trong lần đầu tiên ra khỏi thành phố. Với lớp xe cao to và tính ổn định tuyệt vời, chiếc xe này vẫn có thể di chuyển nhanh và ổn định trên những con đường gồ ghề. Mặc dù khoảng cách đường thẳng chỉ khoảng 30 km, nhưng đường xá gập ghềnh còn bị che phủ bởi rất nhiều cỏ dại nên di chuyển cũng tương đối vòng vèo. Thêm vào đó, sau một trận mưa nhẹ, thằng Lằng cũng không dám phóng thẳng vào vùng hoang vu, do đó chỉ có thể tạm thời chạy dọc theo đường lớn về phía trước. Cũng may là có tử quỷ chạy mô tô ở phía trước để dò đường. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô ấy sẽ quay lại và báo cáo cho thằng Lằng biết trước, đỡ cho hắn phải chạy lòng vòng. Càng đến gần trấn nhỏ Khai Tâm, mọi người càng trở nên cẩn thận hơn. Trước đây, trấn nhỏ Khai Tâm vẫn luôn là vùng cấm của các tụ điểm lớn xung quanh. Đừng nói là không một ai dám xông vào, ngay cả những đoàn xe chạy hàng lớn cũng thà đi đường vòng, chứ tuyệt đối không dám đi ngang qua khu vực xung quanh trấn nhỏ Khai Tâm. Đây cũng chính là lý do tại sao trước đây, trấn nhỏ Khai Tâm được gọi là điểm cuối của quốc lộ số 85. Bởi vì quốc lộ số 85 trong thời kỳ Tiền Văn Minh vừa khéo đi qua trấn nhỏ Khai Tâm, nên nó mới trở thành một con đường đứt gãy. Điểm cuối có nghĩa là một đi không trở lại. Chỉ là vùng cấm mà ai nấy đều tránh né bây giờ đã trở thành một diện mạo khác. Sau khi lái xe ra khỏi đường chính, rồi đi qua một số nơi có địa thế tương đối cao. Nhìn ra xa có thể thấy, trên con đường phía xa có rất nhiều đoàn xe đang hùng hổ tiến về phía trấn nhỏ Khai Tâm. Trên mỗi chiếc xe đều đầy ắp những người đang cầm súng. Cùng lúc đó, họ thậm chí còn nhìn thấy một vài thế lực đang chiến đấu ác liệt. Những người trong các tụ điểm này thực sự đều điên rồi sao? Thằng Lăng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng phải mấy năm nay, vùng hoang dã càng ngày càng yên ổn. Suy nghĩ của mọi người trước đây luôn là quân tử động thủ không động khẩu. Nhưng bây giờ, họ đã thay đổi rất nhiều. Trong vùng hoang dã mọi người đều là huynh đệ. Nếu không có lợi ích rõ ràng, thì không có tụ điểm nào thực sự ra tay với người khác. Sao bây giờ ai nấy đều trở nên hung hăng như vậy? Thật sự coi đạn dược và mạng người là miễn phí hay sao chứ? Vấn đề chính là ở chỗ này. Trần Tinh nói với vẻ nghiêm nghị. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với những người ở những tụ điểm này. Tất cả đều dẫn người của mình tiến về phía trấn nhỏ Khai Tâm, thị trấn Tùng Sơn, nơi mà trước đây chúng ta đã cử người đến để điều tra. Có lẽ cũng vì vậy mà biến thành một thành phố không người. Tuy nhiên, Hùng Hài Tử và thần bà đã phụ trách điều tra chuyện này. Chúng ta không nên gây thêm rắc rối, chỉ cần nhanh chóng đến đó là được. Theo kế hoạch này, họ đã cố gắng hết sức để tránh các lực lượng vũ trang đang giao chiến và những đoạn đường có thể chạm mặt những người khác, chỉ tập trung tiến về phía trước. Lục Tân rất tin tưởng vào những quyết định của Trần Tinh, nên cũng không nói xen vào một cách bừa bãi, mà chỉ yên lặng quan sát. Trong thời gian ngắn, họ đã liên tục gặp phải mấy lực lượng vũ trang tiến về phía trấn nhỏ Khai Tâm. Trong lòng họ thực sự cảm thấy nghi hoặc và hơi bất thường. Các lực lượng vũ trang này, đa số đều kéo theo một đoàn xe. Chỉ một số ít là chạy xe máy, một số quơ súng trên tay, một số đi theo từng nhóm từ 3 đến 5 người. Với dao rựa dắt vào eo, họ vác cuốc hùng hùng hổ hổ xông về phía trước. Đến khi bị một đống sắt chết chặn đường, cuối cùng đám người Thằng Lằn mới dừng xe lại. Có vẻ như nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến vô cùng khốc liệt, để lại mười mấy cái xác. Những xác chết này không có súng ống, còn bị người khác cố ý chất thành đống ở giữa đường. Có vẻ như phe chiến thắng cố tình đặt chúng ở đây để cản đường những người phía sau, hay nói khác là để thị uy. Xe cải tiến dừng lại trước đống xác chết. Mấy người đang lục soát trong đống thi thể đột nhiên cảnh giác nhìn về phía họ. Lúc này thực ra tử quỷ đang chống một chân xuống đất, đứng bên cạnh quan sát chúng, chỉ là chúng không thể nhìn thấy sự hiện diện của tử quỷ. Lục Tân biết Thằng Lằn muốn chuyển những xác chết này đến bãi đất hoang gần đó, nên đã bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy những người đang vơ vét trong đống xác chết, trông giống như một đại gia đình. Người nhiều tuổi nhất là một người đàn ông trạc 30 đến 40 tuổi, với dáng người gầy gò và bộ râu mọc tùy tiện trên mặt. Ngoài ra còn có một người phụ nữ với dáng người cao lớn, quấn một chiếc áo da dê bẩn thỉu. 7-8 người còn lại đều là những đứa trẻ choi choai. Đứa trẻ nhỏ nhất thoạt nhìn giống như chỉ mới 8-9 tuổi. Bọn ta đến trước, các người mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách bọn ta động đến dao. Nhìn thấy có người bước xuống xe, mấy đứa trẻ lập tức, đứa thì vung gậy, đứa thì cầm đá rồi hét lên. Ây da, các đại ca đừng vội ra tay. Thằng Lằn vội mỉm cười giơ tay chỉ vào đống xác chết rồi nói. Bọn ta không cướp những thứ này, nhưng những xác chết này chất đống ở đây, cản đường của bọn ta. Giả lại cho dù chúng ta không chôn cất người ta cho tử tế, thì tốt xấu gì cũng nên cho người ta vào lòng đất để có chỗ trú ngụ, đúng không? Chỉ bằng mọi người cùng bắt tay vào chuyển những cái xác này đến bãi cỏ bên cạnh, bọn ta lái xe qua. Sau đó, các ngươi lại tiếp tục lục soát. Có được không? Những lời này khiến Lục Tân cũng nảy sinh thiện cảm với Thằng Lằn. Thằng Lằn không trực tiếp dùng súng để uy hiếp, như vậy đã rất khá rồi. Thấy cả nhà đối phương đều im lặng không lên tiếng, Thằng Lằn bèn mỉm cười và lấy ra một tờ tiền 20 liên minh tệ. Hắn mỉm cười nói, cảm phiền. Đối phương lập tức có động tĩnh, chủ yếu là vì nhìn thấy khẩu súng lộ ra trong lúc Thằng Lằn vạch lớp quần áo ra để lấy tiền. Lục Tử, đi qua lấy tiền, những người khác mau chuyển thi thể. Người đàn ông gầy gò nhanh chóng ra lệnh. Ngay sau đó, một đứa trẻ gầy trơ xương liền lao đến giật tờ tiền trong tay Thằng Lằn. Những đứa trẻ khác bắt đầu luống cuống tay chân, kéo những cái xác đang sang bãi cỏ gần đó. Chỉ có điều, chúng vẫn đang nhìn đám người Thằng Lằn bằng ánh mắt cảnh giác. Ta nói, các đại ca định đi đâu? Thằng Lằn ngồi xổm xuống rồi mỉm cười nói với những người này. Khu vực gần đây không được yên ổn cho lắm, các ngươi nên sớm rời đi thì hơn. Rời đi? Người muốn bọn ta rời đi hả? Người đàn ông gầy gò kia hẳn là cha của những đứa trẻ này. Ông ta nhìn Thằng Lằn với vẻ mặt u ám, trong sự cảnh giác còn mang theo sự chế giễu. Đã biết nơi đó có kho tàng, Còn lừa ai bảo là không biết, tại sao cả nhà bọn ta lại không đi dơ vét một ít? Kho tàng, thằng Lằng khẽ ngơ ngác, sau đó quay đầu liếc nhìn đám người Trần Tinh. Sau đó hắn lắc đầu nói với người đàn ông. Ông anh à, người nghe ta nói một câu, nơi đó không có kho tàng gì cả, chỉ có những thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Cả nhà ngươi đến đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, ngươi nên đưa nhà ngươi quay về càng sớm càng tốt. Cho dù thật sự có kho tàng, ngươi cho rằng đám người già trẻ nhỏ như các ngươi có thể cướp được cái gì? Lục Tân âm thầm gật đầu, lực lượng vũ trang từ các điểm tụ tập khác đã tập trung về hướng đó, đã đành. Một gia đình như vậy cũng chạy đến đó xem náo nhiệt, thật sự kỳ quái. Điều mấu chốt là trong chúng có vẻ thật sự nghiêm túc. Thứ duy nhất đáng sợ hơn cả ma quỷ chỉ có nghèo đói. Người đàn ông lải nhải, bắt đầu lột quần áo trên một xác chết bên đường. Ông ta nói với ánh mắt hung dữ khác thường. Nhất định là có thể, nơi đó có một kho tàng vô tận, chỉ cần đến đó, bọn ta nhất định có thể chia được một chút. Phần lớn thì bọn ta không tranh được, nhưng lẽ nào nhặt vài cục vàng về đổi chút thức ăn cũng không được sao? Cuộc sống chó má gì mà bọn nhóc con cứ lần lượt chui ra, lại không thể làm ruộng, mà cho dù có làm nhiều hơn nữa cũng không đủ ăn. Nghe người làm ông lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt hung hăng khi giật quần áo của đám người chết, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của lũ trẻ đen nhẻm đang cố sức kéo những xác chết, nụ cười trên khuôn mặt của thằng Lằng cũng trở nên gượng gạo. Lúc này, sao thằng Lằng lại không nhận ra gia đình này dường như đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng? Chúng ta có thể ngăn cản gia đình này, nhưng chúng ta không thể ngăn cản nhiều hơn. Trần Tinh vẫn đang ngồi trong xe. Lúc này cô đột nhiên trầm giọng lên tiếng, không biết là đang nói với ai. Vì vậy, bây giờ chỉ bằng thực hiện nhiệm vụ trước và giải quyết vấn đề từ nguồn cội. Lục Tân cũng đồng ý với Trần Tinh, thấy những xác chết đã được chuyển đi hòm hòm rồi. Hắn bèn chuẩn bị quay trở lại xe. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh khiến cho mọi người đều giật nảy mình. Tiếng hét đó chính là của đứa trẻ vừa bước đến lấy tiền từ trong tay thằng Lằng. Lúc này nó bỗng nhảy lên trước một bước, đâm thẳng vào sau lưng thằng Lằng với vẻ mặt dữ tợn. Nhưng nó đã không phải đâm thằng Lằng, mà là cách xa thằng Lằng ít nhất 1 mét. Thằng Lằng ngơ ngác một hồi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía tử quỷ ở bên đường thì thấy đồng tử của cô ấy đã hơi co lại. Lúc này, thằng Lằng mới biết cô ấy đã bóp méo thị giác của đứa trẻ, khiến nó lầm tưởng mình đã đâm trúng hắn. Rõ ràng không chỉ có đứa trẻ này xuất hiện ảo giác, mà những đứa trẻ khác sau khi nhìn thấy cũng lần lượt lao đến. Chúng đều quơ những viên gạch hoặc gậy gỗ trong tay và đập chúng về phía mặt đất hoặc không khí xung quanh. Thậm chí còn có một đứa trẻ có cơ mặt vặn vẹo như một con dung đất. Nó ngoác miệng thật to rồi hung hăng cắn xé không khí, con dao gậy sét trên tay nó không ngừng đâm vào không khí. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi! Trên người hắn nhất định vẫn còn rất nhiều tiền. Cha mẹ, mau đến đây, giết chết chúng. Chúng ta liền có súng và xe, chúng ta nhất định có thể cướp được bảo bối. Người đàn ông gầy gò và người phụ nữ cao to tỏ ra vui mừng. Chúng vội vàng lao đến, cả nhà phối hợp ăn ý. Kẻ thì bắt người, kẻ thì trói tay. Vừa nhặt đá đập mạnh xuống đất, vừa tay chân luống cuống kéo sang bụi cỏ dại ở gần đó. Nhìn gia đình này chiến đấu với kẻ thù vốn không tồn tại, xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh. Có tử quỷ ở bên cạnh, gia đình này đương nhiên không thể khiến bất kỳ ai bị thương. Nói cách khác, cho dù không có tử quỷ, cả nhà chúng cũng không thể uy hiếp bất kỳ ai. Nhưng nhìn vẻ mặt hung dữ và động tác tàn bạo của chúng, người ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Đi thôi, ngồi trong xe Trần Tinh khẽ thở dài. Để chúng ở đây đánh một hồi, nói không chừng còn có thể nhặt được một cái mạng. Sau khi im lặng một hồi, ai nấy đều quay trở lại xe. Cảm xúc của tất cả mọi người, bao gồm cả tử quỷ đều trở nên hơi đè nén. Lúc này chỉ có búp bê là vẫn đang trố mắt, không hiểu tại sao mọi người lại đột nhiên trở nên không vui. Chiếc xe tiếp tục đi về phía trước, khi đám người Lục Tân xuyên qua từng chướng ngại vật, tiến gần đến vị trí mà Hùng Hài Tử đã gửi từ trước, thì khoảng cách từ họ đến trấn nhỏ Khai Tâm cũng đã rất gần. Đồng thời, đường biên dưới trên bản đồ cũng đã được loại bỏ. Từ khoảng cách thực tế mà nói, thì lúc này họ đã tiến vào phạm vi vùng cấm được xác định ban đầu, đồng nghĩa với việc họ đã tiến vào trấn nhỏ Khai Tâm. Lúc này mặt trời đã lên cao, tia nắng trong lành, soi rọi khắp nơi. Từ xa Lục Tân đã nhìn thấy một con kiến dài đang chạy qua hoang dã, trông rất bận rộn. Có phải vì ảnh hưởng giữa đê của tràng dược tử vong hay không? Trần Tinh nhíu mày quan sát phản ứng của thiết bị kiểm tra. Phóng xạ tinh thần của trấn nhỏ Khai Tâm trước giờ chỉ khoảng 50 km, không thu nhỏ lại cũng rất ít khi bành trướng. Nhưng hiện tại chúng đã vượt qua đường biên giới rồi mà thiết bị kiểm tra vẫn không có phản ứng rõ ràng. Điều này đã chứng minh phạm vi phóng xạ của trấn nhỏ Khai Tâm đã rút ngắn lại rồi. Thằng Lằng duỗi đầu ra ngoài nhìn rồi nói, bộ đội tập trung lại đây càng ngày càng nhiều. Trần Tinh cúi đầu thở dài, rõ ràng đã vào trong phạm vi vùng cấm rồi, mà số người tập trung về đây lại càng lúc càng nhiều thì thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhưng họ từng chứng kiến sự điên cuồng của một gia đình kia, nên họ biết bây giờ không phải là lúc để khuyên nhủ những người này. Chiếc xe quay đầu quẹo vào một con đường nhỏ, đi dọc theo con đường mọc đầy cỏ dại là đến một ngọn núi hoang. Đây là cơ hội cho thằng Lằng phô diễn kỹ năng lái xe. Bánh xe cao lớn chạy cán qua một cành cây khô, rồi tiếp tục chạy lên núi. Cho đến cuối đường, mọi người mới xuống xe, cầm lấy vũ khí và hành lý, rồi xuyên qua rừng cây đi vào trong núi. Sau khi tới nơi, Lục Tân mới phát hiện trên đỉnh chỉ có dựng một cái lều nho nhỏ. Bên ngoài lều đang có một người con trai thấp bé, trông còn khá nhỏ tuổi, đang dựng một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày ra một chiếc máy tính xách tay. Hắn nghiêm túc vừa đánh bàn phím vừa nhìn màn hình vi tính, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng và một quyển sổ được viết ngoạch ngoạc. Nhìn thấy đám người Trần Tinh đi tới, hắn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái chứ chẳng thèm chào hỏi. Lục Tân nhận ra tên này chính là người đã lén ngủ gật trong lúc họp ở Thanh Cảng. Thoạt nhìn thì hắn còn rất trẻ, có lẽ vẫn chưa thành niên. Dáng vẻ ngồi trước máy tính còn đeo một cái kính mắt thật dày, trông rất nghiêm túc, nhưng tính cảnh giác của hắn không cao. Mãi cho đến khi họ đã lên túi nối rồi mà hình như hắn vẫn chưa phát hiện ra. Tình hình bên phía trấn nhỏ Khai Tâm thế nào rồi? Trần Tinh vừa đi đến bên cạnh cậu nhóc liền hỏi. Lục Tân cùng thằng Lằng, Tử Quỷ và Búp Bê đang cách mặt đất khoảng 20 mét cũng đi theo. Lúc này hắn mới phát hiện đỉnh núi hoang này đúng là một vị trí quan sát rất tốt. Đứng ở đây có thể nhìn thấy trấn nhỏ Khai Tâm cách rất xa. Cũng thấy rõ mồn một đồng cỏ dài mênh mông, rừng rậm cao lớn cùng với những đội vũ trang. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đã có ba đội vũ trang chạy đến đây. Cậu nhóc giơ tay nhìn chiếc đồng hồ điện tử hình gấu trúc nhỏ, lạnh lùng trả lời rồi tiếp tục gõ bàn phím. Ta và người phụ nữ thích trang điểm kia đã bí mật đi điều tra, đại khái cũng đã xác định được một số thứ rồi. Hiện tại cả trấn nhỏ Khai Tâm đều đã bị những đội vũ trang này phong tỏa. Ít nhất đã biết được có hàng chục ngàn lực lượng vũ trang đã bao vây cả vùng cấm này đến nỗi con kiến còn chưa không lọt. Thậm chí họ đã xâm nhập vào biên giới vùng cấm mà chúng ta đã xác định lúc trước. Cũng may là hình như phạm vi phóng xạ tinh thần của trấn nhỏ Khai Tâm đang thu nhỏ lại, nên không có xuất hiện sự kiện ô nhiễm nào có quy mô lớn. Nhưng mà việc họ dùng vũ khí đánh giết lẫn nhau cũng đã làm chết rất nhiều người. Hiện tại người phụ nữ trang điểm kia đã tiếp tục đi điều tra rồi, còn ta thì ở lại đợi các ngươi. Thấy hắn chăm chú nhìn màn hình vi tính, lúc báo cáo cũng không thèm liếc nhìn chỗ khác, có vẻ rất chuyên nghiệp. Lục Tân mới vương mắt nhìn thì phát hiện hắn đang chơi hồn đấu la. Lục Tân liền bất đắc dĩ lắc đầu. Chả chuyên nghiệp gì sức. Hắn còn nhớ rõ Trần Tinh từng nói hắn chính là người dẫn đầu của nhiệm vụ lần này. Nói cách khác, về mặt lý thuyết thì hiện tại, những người này đều là cấp dưới của hắn, mặc hắn ra lệnh. May mà Trần Tinh còn đặc biệt giao cậu nhóc này cho hắn, mà thái độ làm việc này... Nhưng thực ra Trần Tinh cũng không để bụng chuyện cậu nhóc, vừa chơi vừa trả lời. Cô chỉ nhíu mày rồi tiếp tục hỏi. Trước đây, tất cả các tụ điểm đều xem vùng cấm cấp ếch như là quỷ vực, có đánh chết cũng không dám đến gần. Tên gọi vùng cấm cũng do họ đặt trước. Vậy sao bây giờ thái độ họ lại thay đổi như vậy? Nguyên nhân này đã điều tra ra được chưa? Hùng Hai Tử không thèm ngẩng đầu lên. Họ sẽ đến đây là vì thủ lĩnh của họ đều bị điên rồi. Họ kiên quyết muốn rời khỏi tụ điểm để đến đây. Ai mà ngăn cản thì họ sẽ giết người đó. Nghe nói trước khi xuất phát, rất nhiều thế lực trong tụ điểm cũng xảy ra không ít sự kiện đổ máu. Người nào không phục tùng thủ lĩnh đều đã bị giết hết. Trong quá trình chạy đến đây, một vài lực lượng yếu ớt cũng bị giết sạch. Nói về số lượng... Cuối cùng hắn cũng có cơ hội liếc nhìn qua bên quyển sổ tay bên cạnh nói. Chắc chừng hơn 20. Các thế lực lớn ở trấn Tùng Sơn, trấn Hắc Sơn, chợ thuốc lá dân dân mà Thanh Cảng chúng ta có hồ sơ, hiện tại đều đã chạy ra khỏi trấn nhỏ Khai Tâm rồi. Hết tập 68. Cảm ơn Chư Vị Đạo Hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại Chư Vị Đạo Hữu trong các tập tiếp theo.